Bất diệt bá thể quyết, chương 2049, tấn cấp, bát giai võ đế, góc truyện audio.com, chương 2049, tấn cấp bát giai võ đế không sai không sai. Mộ Phong, hiện tại ngươi tu vi đạt tới bát giai võ đế về sau, không chỉ có linh lực tăng vọt mà lại liền bất diệt bá thể hình thái đều sẽ cường đại hơn nhiều. Mà lại hiện tại ngươi đã có tiếp xúc thánh cấp tâm pháp cùng thánh thuật tư cách. Cửu Uyên thanh âm tại Mộ Phong trong đầu vang lên, lệnh ánh mắt của hắn sáng lên thần thái. Thật chứ, Mộ Phong mặt mũi tràn đầy kinh hỉ, hắn là biết Cửu Uyên là nhìn hiểu vô tự kim thư những thức tỉnh kia chữ vàng, mà bình thường hai người đang nói về vô tự kim thư nội dung thời gian, Cửu Uyên cũng không có che che lấp lấp mà là hào phóng cáo chi Mộ Phong vô tự kim thư bên trên ghi lại nội dung. Vô tự kim thư nội dung, đại bộ phận là lịch đảm nhiệm kim thư chủ nhân trải qua cùng sự kiện trọng đại còn có tương ứng kinh nghiệm tu luyện. Chỉ bất quá, những này kinh nghiệm tu luyện toàn bộ đều là thánh chủ trở lên, cho nên Mộ Phong trước mắt là căn bản dùng không được, liền xem như Cửu Uyên phiên dịch cho hắn, hắn cũng xem không hiểu. Ngoài ra kim thư bên trong, cơ sở nhất chính là bất diệt bá thể quyết này luyện thể pháp quyết là xuyên qua toàn bộ vô tự kim thư, tuy là cơ sở, nhưng cũng là căn cơ. Trừ bất diệt bá thể quyết bên ngoài, vô tự kim thư bên trong còn ghi lại rất nhiều thánh cấp tâm pháp cùng cường đại thánh thuật. Những này thánh cấp tâm pháp, thánh thuật đại bộ phận đều là lịch đảm nhiệm kim thư chủ nhân tự sáng tạo mà ra, một số ít là cướp đoạt mà đến, bị hoàn chỉnh ghi chép tại vô tự kim thư bên trong. Có thể nói, vô tự kim thư chính là quý giá mà phong phú thư viện, bên trong công pháp điển tịch có thể nói là cái gì cần có đều có, mà lại cơ bản đều là thánh cấp trở lên. Mà thánh cấp tâm pháp cùng thánh thuật bảo quý, liền xem như phóng nhãn thượng giới, đó cũng là đầy đủ chân quý, huống hồ vô tự kim thư bên trong thánh thuật còn không thiếu đỉnh cấp thánh thuật đâu. Nếu để cho thượng giới đông đảo thánh địa cường giả biết được, sợ rằng sẽ dẫn tới chúng nhiều cường giả tranh nhau cướp đoạt. Chỉ bất quá, Mộ Phong là có tự mình hiểu lấy, biết mình tu vi còn yếu, những này cường đại thánh cấp tâm pháp cùng thánh thuật, hắn là không có cơ hội tiến vào, bằng không thì rất dễ dàng gặp phản phệ. Mộ Phong bàn cho rằng, hắn muốn tiếp xúc đến thánh cấp tâm pháp cùng thánh thuật làm sao cũng hẳn là muốn chuẩn thánh cảnh giới mới là, không nghĩ tới Cửu Uyên hiện tại liền dự định để hắn tiếp xúc. Tự nhiên là thật, nếu là ngươi không có lịch trải qua pháp tắc lạc ấn tẩy lễ ta còn không yên tâm để ngươi sớm như vậy tiếp xúc, nhưng ngươi bây giờ bất đồng, trải qua qua vài lần pháp tắc tẩy lễ ta nghĩ ngươi cũng hẳn là có tư cách. Cửu Uyên cười đắc ý tiếp tục nói. Lại thêm lên cái này thánh nguyên đại lục cũng ẩn chứa nhất định pháp tắc, ngươi tu luyện thánh cấp tâm pháp cùng thánh thuật cũng liền có thiên thời địa lợi môi trường, xác suất thành công nhưng so sánh tại thần kiến đại lục cao rất nhiều. Mộ Phong mặt mũi tràn đầy kích động vội vàng nói. Cái kia hiện tại liền chỉ đạo ta tu luyện đi, Cửu Uyên nhún nhún vai, nói. Tu luyện thánh cấp tâm pháp cùng thánh thuật không phải như vậy chuyện dễ dàng, chỗ phải hao phí thời gian thế nhưng là cực kỳ dài lâu, người ở đây đỉnh mây thí luyện thời gian cũng không nhiều, người xác định muốn ở chỗ này tu luyện sao? Mộ Phong nghĩ nghĩ, nói. Cũng đúng, góc truyện audio.com, loại kia ta làm tốt đỉnh mây thí luyện lại nếm thử đi tu luyện đi. Nói xong, Mộ Phong ánh mắt rơi tại phía trước thang mây bên trên, ánh mắt lập tức sắc bén. Cũng nên đăng bậc thang bên trên tầng 10, cách kết thúc cũng liền chỉ còn lại 7 ngày. Mộ Phong vừa sải bước ra, từng bước mà bên trên, không ngừng lên cao, hướng phía thang mây chóp đỉnh mà đi. Hiện tại, không có chim sắt nhóm trở ngại, Mộ Phong đi được không hoảng hốt thong thả, đi bộ nhàn nhã, rất nhanh liền đăng đỉnh mà bên trên, tiến vào tầng 10 bên trong ầm ầm. Khi Mộ Phong cuối cùng thuận lợi đến tầng 10 về sau, đinh tai nhức óc tiếng sấm nổ cuốn tới, chấn động đến lỗ tai của hắn ông tác hưởng. Mộ Phong lúc này mới phát hiện cái này tầng 10 môi trường cùng cửu trọng thiên lớn không giống nhau. Chỉ gặp tầng 10 đại bộ phận khu vực đều là lôi vân hội tụ chỗ càng sâu, lôi đình cuồn cuộn giống như từng đầu điện xà, vạch phá lôi vân chỗ sâu, đem thật sâu chỗ hắc ám đều chiếu sáng sủa mà chói mắt. Mà lại lôi vân hạ xuống lôi đình, phi thường dày đặc lại tần suất cực cao, cơ hồ tại hạ xuống lôi đình nháy mắt hạ một tia chớp chính là theo nhau mà tới. Lốp bốp, Mộ Phong vừa lấy lại tinh thần, một tia chớp chính là lấy tốc độ cực nhanh tiêu xạ mà đến, đánh thẳng hướng Mộ Phong mặt cửa. Mộ Phong ngoẹo đầu, cái này nói lôi hồ sát gương mặt của hắn lướt qua. Ngay sau đó, từng đạo lôi hồ gào thét mà đến, gần như đem Mộ Phong toàn bộ người đều bao phủ. Hừ, Mộ Phong lạnh hừ một tiếng, bàn chân đạp mạnh hóa thành một đạo hắc ảnh, biến mất tại nguyên địa, đem chạm mặt tới đông đảo hồ quang điện đều tránh đi. Tầng 10 độ khó thế mà so cửu trọng thiên đề cao nhiều như vậy, cái này xung quanh môi trường đều giấu giếm nhiều như vậy sát cơ. Mộ Phong thân hình như điện tránh đi từng đạo hồ quang điện, sắc mặt thì là ngưng trọng đến cực điểm. hắn xa xa liền cảm nhận được cái này trong Lôi Vân Huy Sái mà ra hồ quang điện khủng bố, bình thường Bát Giai Võ Đế bị oanh trúng, lập tức liền sẽ bị oanh ngay cả cặn cũng không còn. Mà liền xem như Cửu Giai Võ Đế, nếu là bị dày đặc lôi đình đánh trúng, chỉ sợ không chết cũng muốn trọng thương đi. Giống, Mộ Phong lần nữa tránh đi một đạo hồ quang điện về sau, phía sau hắn bỗng nhiên truyền đến một tiếng giống, chợt một đạo hắc ảnh lấy tốc độ cực nhanh đánh giết hướng Mộ Phong phía sau lưng. Tốt nhanh, Mộ Phong sắc mặt biến hóa, trong đầu dâng lên một cỗ cảm giác nguy cơ, hắn không chút do dự thúc động trong tay thanh tiêu kiếm, lợi dụng thanh tiêu kiếm bên trên ẩn chứa một tia không gian pháp tắc thuấn di biến mất tại nguyên địa. Mộ Phong xuất hiện tại hơn 10 mét bên ngoài, ánh mắt nhìn về phía nguyên lai vị trí nơi, chỉ gặp một đầu mấy trượng khổng lồ, ngoại hình như báo, toàn thân đều bị lôi đình bao trùm quái vật chính khom lưng, ánh mắt lạnh như băng nhìn xem hắn bên này. Đầu này lôi thú trên người tán phát ra khí tức lệnh Mộ Phong ánh mắt híp lại, trong lòng tràn đầy vẻ mặt ngưng trọng. Là pháp tắc khí tức, đầu này lôi thú tu vi hẳn là đạt đến chuẩn thánh sơ kỳ cảnh giới. Mộ Phong nhìn chằm chằm phía trước, nhìn chằm chằm lôi thú, trầm giọng tự nói. Giống, còn không đợi Mộ Phong lấy lại tinh thần, đầu này lôi thú nổi giận gầm lên một tiếng, lần nữa hướng Mộ Phong trùng sát mà tới. Ầm, góc truyện audio.com, mà chung quanh Lôi Vân càng là sôi trào lên, từng đạo kinh khủng lôi đình, đều chút xuống mà ra, phía trên Mộ Phong tạo thành lôi lao tù cấp tốc đem Mộ Phong vị trí địa phương bao phủ. Mộ Phong cấp tốc tiến vào bất diệt bá thể hình thái, tay phải cầm kiếm, bỗng nhiên chém ra kiếm khí màu xanh tung sông ngang ngày, cùng lôi lao tù oanh cùng một chỗ. Chỉ nghe một tiếng bạo hưởng, lôi lao tù diệt vong, mà Mộ Phong tự tan diệt vô số lôi hồ bên trong dậm chân mà ra, hướng phía lôi thú trùng sát mà đi. Chết, Mộ Phong xuất hiện trên bầu trời lôi thú, một kiếm hung hăng chém xuống dưới, rơi tại lôi thú đầu lâu. Nhưng Mộ Phong một kiếm này thất bại, còn chém trúng một đạo lôi ảnh, cái kia lôi thú như là một đạo thiểm điện tránh thoát một kiếm này, tốc độ kia nhanh, lệnh Mộ Phong trong lòng cảm giác nặng nề. Mà Mộ Phong một kiếm thất bại về sau, tay phải bỗng nhiên một đặt xuống, mũi kiếm trực chỉ bên trái của hắn, vừa lúc chính là lôi thú tránh né sau bỗng nhiên công kích Mộ Phong địa phương hướng. Lôi thú vội vàng không kịp chuẩn bị, bị một kiếm này chém tại trên người, một đôi chân trước bị Mộ Phong thanh tiêu kiếm chém đứt, thân thể trực tiếp ngã rơi trên mặt đất bên trên. Cách chương.